Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 99, tự thân đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian nhỏ phía trong khách sảnh trước là nơi Mặc Như Hải cất giữ bạc riêng ông suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng chọn một quyển sách trông hết sức tầm thường, lấy ngân phiếu từ trong người ra, kẹp vào giữa sách đặt sách trở lại, chỉnh trang lại ngăn tù. Đóng cửa, khóa lại, thở phào một hơi, trong lòng an ổn, lại tràn đầy vui sướng. Cha con họ sắp phát tài rồi, ngực ưỡn ra, lưng cũng đứng thẳng, sau này con cái có việc, mình cũng có thể vung bạc lớn rồi. Hừ, Vương Tú Nga, để xem bà còn dám xem thường ta nữa không? Trong phút chốc, hào khí ngút trời, khí huyết xông lên, khiến cả khuôn mặt ông cũng đỏ ửng. Lão nhị, Mặc Như Sơn trong lòng nặng trĩu, về nhà sớm, vừa bước vào cửa đã gọi. Ta vừa nói với Ngô đại nhân mấy câu. Mọi người đều không hiểu chuyện này là thế nào. Chậc, thật là kỳ lạ. Đại ca, hôm qua chẳng phải huynh nói không được truyền ra ngoài sao? Sao giờ chính huynh lại đi khắp nơi nói vậy? Mặc Như Hải không vui. Để hiểu gì chứ, cũng không thể hoàn toàn không chuẩn bị gì. Giống như hôm qua, quý nhân tới nhà, chúng ta tay chân rối loạn, chẳng phải mất mặt lắm sao? Nhưng nếu cuối cùng chẳng có chuyện gì, lại càng xấu hổ hơn. Thế thì sao? Trong số mấy người đó, có nhà ai từng gặp việc thế này đâu. Nói thế nào thì cũng là phúc chứ không phải họa với nhà ta, để hiểu cái gì. Mặc Như Sơn trợn mắt, người đệ đệ này đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Hai người đang cãi vã, thì Mặc Như Tùng hấp tấp chạy vào. Đại ca, nhị ca, mau lên, phu nhân hôm qua lại đến rồi, là nữ quan trong cung. Mặc Như Sơn vui mừng hỏi, không phải, là vị lớn tuổi kia. Mau theo ta ra đón. Mặc Như Sơn vọt ra ngoài. Lúc này, Triệu Mama vừa bước xuống xe trước đại môn. Triệu Mama, ngài tới rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mặc Như Sơn không nhận ra, mình giờ đã mang dáng vẻ khum núm, ân cần, và đầy kỳ vọng vào chuyện hỷ sự sắp đến. Thấy vậy, Mặc Như Hải trong lòng cảm thấy cay đắng. Đại ca từng là một thanh niên tài tuấn, từng đầy khí phách, vậy mà nay bị thực tế mài mòn đến thế. Nhưng ông chợt nghĩ, hôm qua các bà ấy đến, hôm nay mình và Mặc Y liền phát tài. May mắn, có lẽ là do các bà ấy mang tới chăng? Nụ cười trên mặt ông bỗng trở nên chân thành. Triệu Mama, ba huynh đệ khách sáo đưa Triệu Mama vào nhà. Chỉ một chốc sau, đám nữ nhân trong nhà họ Mặc đã nghe được tin. Người còn chưa ngồi yên chỗ, thì người nhà họ Mặc đã lặng lẽ mà đầy đủ kéo đến. Lần này, ngay cả Mặc Y cũng tới. Vì Vương Thị vừa nghe tin đã lôi nàng theo. Đối mặt với cảnh bị quấy nhiễu không mời mà đến, Triệu Mama cũng chẳng lấy làm khó chịu, chuyện thường tình mà thôi. Bà đợi một lúc, thấy người đã đủ, mới mỉm cười. Hôm nay ta đến, là để nói một chuyện. Mọi người chớ vội, chuyện gì có thể nói, ta sẽ nói rõ. Chuyện nào không thể nói, cũng xin chớ hỏi nhiều. Giọng điệu ôn hòa, dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng quyết đoán. Mọi người đều gật đầu dè dặt, ngay cả Lưu Thị cũng chẳng dám lộ sắc mặt. Mùng 2 tháng 2, trong cung có yến tiệc. Hoàng hậu nương nương có lệnh, hôm đó muốn mời Mặc Y cô nương tiến cung. Nương nương muốn đích thân gặp cô ấy. Chuyện này là thật sao? Mặc Như Sơn giọng run rẩy, cố kìm nén cảm xúc. Mặc Như Hải nắm chặt hai tay, vừa nhìn đại ca, vừa ngó sang Mặc Y. Mặc Như Tùng trợn mắt, nuốt nước bọt đánh ực, chuyện gì thế này? Ta chỉ vắng mặt ít lâu, mà nhà đã phát đạt thế này sao? Đến cháu gái cũng vào cung được rồi. Vương Thị thì kích động đến run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thị ngơ ngác nhìn, đột nhiên vội vã hỏi. Triệu Mama, chỉ một mình Mặc Y đi thôi sao? Nhà chúng ta còn mấy cô nương nữa. Bà kéo theo Mặc Uyển. Vương Thị thấy Lưu Thị hỏi rồi, tất nhiên chẳng chịu thua. Mama... Chẳng hay hoàng hậu nương nương mời Mặc Y tiến cung. Là để làm gì vậy? Mặc Như Sơn trừng mắt nhìn hai người đàn bà không biết lễ nghĩa kia, quát khẽ. Vừa rồi Mama đã nói thế nào rồi? Triệu Mama khẽ gật đầu với Mặc Như Sơn. Người trong cung gọi ta là Mama, chư vị cứ gọi là Triệu Mama là được. Ta chỉ nhắc lại một câu, việc hoàng hậu nương nương muốn gặp Mặc Y cô nương là chuyện gì? Không phải chuyện chúng ta có thể suy đoán. Chỉ cần làm theo phân phó là đủ. Lần này, chỉ có Mặc Y cô nương đi cùng. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân theo bên cạnh. Một vinh hạnh lớn cho nhà họ Mặc. Xin thứ cho tại hạ xúc động quá. chẳng biết nên nói gì mới phải. Mặc Như Sơn thật lòng xúc động. Năm ấy, ông Đỗ tiến sĩ khi tuổi vừa đôi mươi, dung mạo anh tuấn. Trong đám người đồng khoa đa phần già nua, đầu bạc râu dài, ông từng nổi bật phi thường. Từng mang chí lớn chỉ giáo Giang Sơn, tưởng như tiền đồ rực rỡ nằm ngay trước mắt. Thế nhưng, rốt cuộc lại lãng phí nửa đời người. Nhà họ Mặc ở kinh thành ngần ấy năm, mắt ông đỏ hoe, xin thứ lỗi, ta quá. Ông nghẹn ngào, rút khăn lau mắt, thất lễ rồi, mời Triệu Mama nói tiếp. Lần này, ngay cả Mặc Y cũng khó giữ được vẻ chân tĩnh thường ngày, mặt đỏ bừng rồi lại tái nhợt. Nhìn dáng vẻ chân thành đến ngốc nghếch ấy, Triệu Mama bất giác cảm thấy buồn cười. Bao năm rồi mới gặp một biểu hiện cảm xúc giản đơn mà thành thật đến vậy. Thậm chí, còn khiến bà cảm thấy dễ chịu. Còn Mặc Như Hải thì chớp mắt liên hồi, trong lòng lại trào lên cảm giác bất lực. Chuyện này ông hoàn toàn không hiểu nổi. Mặc Như Tùng thì hai mắt sáng rực. Bao lo lắng gần đây về tình cảnh trong nhà, lập tức tan biến. Tiểu nha đầu này mà thật sự dính dáng tới hoàng thất. Đừng nói giải nguy, sau này còn gì mà lo nữa. Thậm chí, hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình cưỡi ngựa, thả chim ưng, sống đời phú quý rồi. Triệu Mama để mọi người lặng đi trong chốc lát, rồi nói tiếp. Hoàng cung không giống chốn thường, có Thái Hậu, Hoàng Hậu, Quý Phi, còn có Công Chúa, Vương Phi. Là nơi cực kỳ coi trọng lễ nghi, dù chỉ vào cung một lần, cũng không thể nói sai, làm sai. Mặc Y cô nương chưa từng được dạy bảo về những điều này, nên cần phải có người dạy. Mặc Như Sơn gật đầu liên tục, đúng, nhưng tìm được một vị sư phụ như thế, nhà họ Mặc ta thực khó lòng mời nổi, không cần phiền lòng, ta sẽ tự mình dạy nàng. Cái gì? Mặc Như Sơn lại đứng bật dậy, hai người em cũng vội theo đứng lên. Mama, thật vậy sao? Phải, chỉ còn hơn 10 ngày, bài vở sẽ rất dày, ta cần ở tại Mặc phủ, dạy cả ngày, không biết nhà các người có thể sắp xếp cho ta một chỗ ở, Triệu Mama. Mặc Như Sơn lúng túng, nhà ta cảnh nghèo, chắc người cũng thấy rồi. Nhưng nếu Mama không chê, chúng ta nhất định thu xếp gian tốt nhất cho người. Không cần đến thế, thời gian gấp, thuận tiện là trên hết. Mặc Như Sơn nhìn sang thê tử mình, Trang Thị e dè hỏi. Triệu Mama, người có yêu cầu gì không ạ? Chỉ cần sạch sẽ. Tốt nhất là hai gian, một gian cho ta và nha hoàn, một gian để dạy học. Nếu chỉ vậy, lập tức chuẩn bị được. Còn cần gì thêm không ạ? Trang Thị hỏi. Giường, bàn ghế thông thường là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ dùng cá nhân, kể cả chăn màn, trà nước, một lát sẽ có người đưa tới, nha hoàn cũng sẽ thu dọn. Các người không cần động tay, sáng mai ta sẽ tới, bắt đầu dạy Mặc cô nương. Vương Thị vốn có kinh nghiệm, liền hỏi. Triệu Mama, còn việc ăn uống thì sao? Có cần kiêng khem gì không ạ? Một ngày 3 bữa ăn chung với mọi người, không cần chuẩn bị riêng cho ta. Đồ dùng dạy học ta cũng sẽ mang theo. Khi làm việc, ta luôn lấy sự việc làm trọng, không để tâm những chuyện ngoài lề. Vậy, Mama, chi phí thì sao ạ? Vương Thị rốt cuộc cũng lên tiếng. Trang Thị thở phào, điều bà muốn hỏi nhưng không dám mở miệng. Tuy chưa từng thuê dạy nữ tử, nhưng bà cũng biết, một Mama giáo dưỡng như thế, đâu phải gia đình nào gánh nổi. Đám đàn ông nghe vậy thì cực kỳ không hài lòng, hỏi vậy còn gì là thể diện. Triệu Mama mỉm cười, nhà họ Mặc không cần trả khoản nào cả, đây là công việc của ta. Thôi, mọi người nghe cho rõ, ta có gì cần, sẽ nói thẳng. Nếu các người làm không được, cũng cứ nói, mọi việc cứ bình tâm mà xử. Ta không khắt khe, các người cũng chớ ân cần thái quá. Rõ cả chứ, Mặc Y cô nương, cuối cùng cũng gọi đến Mặc Y. Nàng bước lên, Triệu Mama, cô nương nghe tin này, có cảm nghĩ gì không? Triệu Mama chăm chú nhìn nàng, xem phản ứng ra sao. Mama, nói thật, chuyện thế này, tiểu nữ trước nay chưa từng gặp phải. Vì vậy, không hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Nhìn đại bá đầy bất mãn, nàng đành bổ sung, Mặc Yếp, nhất định sẽ học hành nghiêm túc với Mama. Triệu Mama mắt sáng lên, thời gian không nhiều, sẽ rất vất vả. Hơn nữa, bà nghiêm mặt, đừng thấy Mama ôn hòa, biết cười nói. Nhưng khi dạy học sẽ rất nghiêm, cô nương nhất định phải chuyên tâm. Nếu thái độ không nghiêm chỉnh, học không vào, dạy mãi không sửa, thì sẽ bị đánh thước. Mặc Như Sơn muốn cười, nhưng không dám. Mặc ức cúi đầu, Vâng, Triệu Mama nhận lấy hộp nhỏ từ nha hoàn theo hầu. Trong này có một lọ cao màu nâu, trị thâm tím trên mặt. Một lọ trắng, dưỡng da, cách dùng ghi trong giấy. Ta tin chỉ vài ngày, mặt cô nương sẽ hoàn toàn khỏi. Đa tạ Mama, Mặc Y có phần run rẩy, tiến lên nhận lấy. Người nhà họ Mặc ai nấy mặt mày rạng rỡ, tràn trề hy vọng. Chỉ có Mặc Như Hải, trong đáy mắt lộ ra một tia u uẩn. Trên đời sao lại có chuyện tốt thế này? Mặc Y đâu phải tuyệt sắc giai nhân, huynh đệ ta cũng chẳng phải nhân tài khuynh thế. Hoàng hậu nương nương vì sao lại muốn gặp nàng? Nhìn thái độ của Triệu Mama và cả hôm đó nữ quan họ Trang, thân phận chắc chắn không thấp. Sao lại chẳng nhận chút thù lao nào mà ở cái nhà lụp xụp này để dạy con gái mình chứ? Hôm đó phu nhân còn kể, mời thầy dạy cho Mặc Văn, một tháng tốn 10 lượng bạc, còn lo cả xe ngựa lẫn trà bánh. Mỗi bữa còn phải có thịt có rau. Ông đang mải nghĩ ngợi, Triệu Mama nói tiếp, thôi, mọi điều cần nói, ta đã nói xong. Phiền đại phu nhân thu xếp phòng ở, lát nữa người của ta cùng đồ dùng sẽ đến. Sau khi dọn dẹp xong, ta sẽ quay lại. Cách chương.